Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, hai chiếc ô tô nhanh chóng rời khỏi thôn an cư trước đây. Chỗ dừng chân chỉ có nhà khách, cần có giấy giới thiệu mới được ở. Nhưng bây giờ đã có khách sạn tư nhân, người không có giấy giới thiệu vẫn có thể có chỗ ở. Lý Trình Trình và những người khác muốn dịch vụ tốt hơn nên lần này họ chọn ở lại khách sạn chứ không phải nhà khách. Trước đó Lý Trình Trình đã ở chợ mua rất nhiều đồ ăn sáng. Cô đi ra hành lang phòng mình lấy một ít đồ ăn sáng cho bữa tối hôm nay từ trong hang động. Cô bảo Bạch Đại Sơn mời Quý Vinh tới ăn, sợ Quý Vinh nghi ngờ. Lý Trình Trình cười nói. Em vừa nhờ chủ khách sạn hâm nóng những món ăn sáng này cho tôi, mùi vị cũng không khác mấy so với đồ mới. Mọi người thật chu đáo. Căn bản anh cũng không nghĩ tới những chuyện này. Quý Vinh mỉm cười, cầm một chiếc bánh bao bắt đầu ăn, cắn một miếng to mới phát hiện ra đó là bánh bao nhân thịt. Mùi vị giống như mới ra lò vậy, không cảm thấy giống hâm nóng lại chút nào. Có lẽ là bởi vì người làm bánh bao tay nghề rất tốt, cho nên bánh bao mới ngon như vậy. Lý Trình Trình nói, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành. Sữa đậu nành lúc này không có nhiều hương vị đến thế, chỉ là sữa đậu nành nguyên chất thôi. Nhưng nóng, uống xong sữa đậu nành toàn thân cảm thấy dễ chịu hẳn. Trước đó cô xách thùng đi chợ mua rất nhiều sữa đậu nành về, đủ cho cả nhà uống một thời gian. Lý Trình Trình chậm rãi ăn từng miếng bánh bao, tò mò hỏi. Anh Vinh, sao anh lại muốn về nhà ăn Tết? Anh không sợ gặp lại Thẩm Thính Vân à? Bà nội gọi điện cho anh, nói Thẩm Thính Vân không có ở nhà. Cô ta ra ngoài đã lâu cũng không có dấu hiệu trở về nhà. Cho nên về nhà dịp Tết này chắc anh sẽ không gặp phải cô ta. Thành thật mà nói, Quý Vinh thực sự sợ gặp phải Thẩm Thính Vân. Anh không thân quen với Thẩm Thính Vân, nhưng anh ta đã nghe nói về những việc Thẩm Thính Vân đã làm. Từ nhỏ Thẩm Thính Vân đã không phải dạng vừa. Nếu trong trường có cô gái nào xinh đẹp hơn cô ta, hoặc có danh tiếng trong trường cao hơn cô ta, nếu điều kiện gia đình cô gái kia kém hơn cô ta thì cô ta sẽ buộc cô gái kia phải nghỉ học và gây áp lực lên bố mẹ để ép người ta phải kết hôn sớm. Nếu điều kiện gia đình tốt hơn cô ta cũng không dám làm bất cứ hành động nào mà sẽ chọn kết bạn với người ta. Nhưng người ta lại coi thường, Thẩm Thính Vân là kiểu người thích bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Hơn nữa, Thẩm Thính Vân cũng không thực sự thích anh ra, cô ta muốn ở bên anh ta chỉ vì anh ta là chủ gia đình. Thực ra cô ta cũng ngầm thân mật với những người khác nữa. Người như cô ta chỉ có lợi ích mà không có sự chân thành. Ồ, Lý Trình Trình gật đầu. Thẩm Thính Vân không có ở nhà thì không cần lo lắng gặp rắc rối. Lý Trình Trình không hiểu nổi loại hành vi lì lợm la l, y, ế, em này. Huống chi là hành vi vì đàn ông mà xuống tay với người khác, lại dễ dàng làm tổn thương người vô tội. Có thể nói căn bản bọn họ không phải là người tốt. Không biết làm thế nào một người như vậy có thể có một cuộc sống tốt như thế, sinh ra trong một gia đình giàu có, trở thành đại tiểu thư và có một cuộc sống sung túc, mà nữ đồng chí thực sự có tính cách tốt lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ngoan cường mà lại gian nan để sống sót. Những người như Hà Uyển Xuân, Lâm Lệ Liên và Thẩm Thính Vân sau khi C, H, E, T nên bị ném vào cõi súc sinh và để họ làm động vật ở kiếp sau. Bọn họ vốn dĩ không khác gì súc sinh, bọn họ chỉ là quái thú đội lốt người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thế tốt như vậy, sinh ra đã có điều kiện tốt như vậy, không biết nỗ lực leo lên vị trí cao hơn mà chỉ biết cướp đoạt đàn ông, làm tổn thương người khác. Tiểu Đồng, đi ngủ trước đi. Nhìn thấy Lý Hiểu Đồng ăn xong, Lý Trình Trình nhắc nhở. Cô vừa đi hành lang lấy bánh bao và sữa đậu nành trong hang động khi Lý Hiểu Đồng đang rửa mặt. Dù sao Lý Hiểu Đồng cũng không phải con ruột của cô cũng sẽ không nói cho Lý Hiểu Đồng biết bí mật lớn nhất của mình. Cho dù là con ruột của cô cũng sẽ không nói ra, sau này cô cũng sẽ không nói cho Bạch Thiều Quang biết. Dù sao người nào cũng có bản tính tham lam, nếu để Bạch Thiều Quang biết, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Để Bạch Đại Sơn biết bí mật lớn của cô đã rất nguy hiểm rồi, Bạch Đại Sơn hiện tại yêu cô, tất nhiên sẽ không có ý nghĩ thừa thãi. 3, 5, 8 năm sau, anh sẽ dần dần chán ghét, hoặc là chờ đợi cô già cả xấu xí, anh tìm người mới ở bên ngoài, anh sẽ làm ra chuyện gì? Không ai biết cả, cô có thể tránh được nguy hiểm nếu biết điều đó, nhưng nếu không thì sao? Ai cũng không nói trước được điều gì. Quý Vinh sau khi ăn uống đầy đủ thì đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn dọn dẹp đơn giản, cũng thu xếp xong cho Bạch Thiều Quang, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Nửa đêm nghe thấy tiếng khóc của Bạch Thiều Quang, Lý Trình Trình mơ màng ngồi dậy, cho cậu bé bê, ú sữa rồi giao cho Bạch Đại Sơn, còn cô thì nằm xuống ngủ thiếp đi. Ngoài việc cho con bú, mọi việc khác Bạch Đại Sơn đều làm được hết. Hơn nữa, đây là con trai của anh không chăm sóc thì ai chăm sóc? Nếu anh cũng thờ ơ như những người khác, không đỡ chai nước tương khi nó rơi xuống thì cô đã thay anh từ lâu rồi. Người ta lấy nhau để hạnh phúc chứ không phải để đau khổ. Nếu một người chỉ mang đến cho cô nỗi đau thì lấy nhau để làm gì? Vân Mộng Hạ Vũ sáng hôm sau, Lý Trình Trình từ trong hang động lấy bữa sáng ra từ sớm, sau đó gọi Quý Vinh tới. Ăn sáng xong mọi người lại lên đường, lần này xe đi mãi đến tận chiều tối hôm sau mới tới ngoài cửa sân nhà họ Quý. Xe vừa dừng lại, Quý Mộ Trình và Phong Tranh bước ra ngoài, hiển nhiên là họ đã đợi sẵn từ lâu, vừa nghe thấy tiếng xe là đi ra ngoài luôn. Phong Tranh bế Bạch Thiều Quang từ tay của Lý Trình Trình và nói: "Trình Trình, Đại Sơn, các con vất vả rồi, để mẹ ôm cháu một lúc. Đây là cháu ngoại trai đầu lòng của bà, đã mấy tháng không gặp, bà rất nhớ nó, bà rất muốn Lý Trình Trình để đưa bé lại ở đây cho bọn họ, để các bạn trẻ tập trung vào sự nghiệp, nhưng bà sợ Lý Trình Trình sẽ không đồng ý." Quý Mộ Trình nhấc hành lý từ xe phía sau lên. "Trình Trình, Đại Sơn, ở nhà chúng ta cái gì cũng có, thật ra các con không cần mang theo cái gì." Lý Trình Trình cười nói, "Chúng con chỉ mang những đồ vật hay dùng hàng ngày, nếu tự nhiên đổi sang những thứ mới, có thể chúng con sẽ không quen." Lý Tiểu Đồng nhìn thấy Quý Bằng thì hưng phấn chạy tới, ôm lấy cậu bé, ngẩng đầu nhìn mặt cậu, không vui nói: "Anh Hiểu Quân, nghỉ hè sao anh không đến nhà chị Trình cùng bà nội Tuyết Dương? Làm em không được gặp anh trong thời gian dài như thế." Mẹ Quý Bằng từ phía sau nói: "Anh trai Hiểu Quân của con khi nghỉ hè học thư pháp và Dương Cầm cùng các bạn. Lịch học khá kín nên không cho nó đi được. Dù sao thì nó cũng mới bắt đầu học, nếu xin nghỉ giáo viên nhất định sẽ không vui. Chờ sang năm Hiểu Quân học ổn rồi bác nhất định sẽ cho cậu ấy đến chỗ cháu nghỉ hè." Cách chương.